Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chân của cậu như thế nào rồi? Hình như là rất sưng đó. Thấy Quý Ly không muốn nói nữa, Tô Ý Gia cũng hiểu ý mà đổi chủ đề khác. Tào Dục Phong nhẫn nại ngồi nửa giờ, đang muốn tìm lý do thích hợp rời đi. Diệp Văn cùng với trợ lý của Giang Dĩnh Hồng đứng dậy rửa tay. Nhất thời chỉ còn lại anh cùng Giang Dĩnh Hồng mắt to trừng mắt nhỏ, không khí có một chút quái dị. Thế nào? Không muốn nhìn thấy em sao? Giang Dĩnh Hồng miệng uống cà phê cất tiếng hỏi. Anh không có ý này. Tào Dục Phong nhàn nhạt nói. Cô ấy cười châm biếm. Em dĩ nhiên hiểu được ý của anh. Ngày đó ở khách sạn anh đã nói rất là rõ ràng. Thấy anh trầm mặc không nói gì, cô để ly cà phê xuống rồi thở dài nói. Mặc dù em không muốn giải thích, nhưng hợp tác với công ty của anh là việc làm đã bàn đến trước đây. Em còn biết rằng Diệp Văn lại không nói với anh. Cũng không biết anh ta sẽ kéo anh tới. Thật ra thì Diệp Văn đang giúp đỡ em. Dù sao phòng làm việc vừa mới mở, rất nhiều cơ hội đều là bạn bè giúp đỡ. Em không thể bởi vì anh không muốn nhìn thấy em mà để tuột mất công việc. Như vậy cũng không chuyên nghiệp, lại không hợp với tác phong của em. Tào Dục Phong vẫn trầm mặc im lặng như cũ. Không phải là anh cố ý làm bộ làm tịch hoặc là nhỏ mọn, mà là không biết nên nói cái gì. Việc tiêu thụ của công ty luôn là Diệp Văn phụ trách. Anh rất ít khi hỏi tới. Chẳng qua Diệp Văn luôn đối tốt với phụ nữ. Diệp Văn ưu ái cho Giang Dĩnh Hồng, anh cũng không ngạc nhiên. Trước kia Diệp Văn từng hỏi, anh còn để ý Giang Dĩnh Hồng hay không? Chủ yếu là thừa dò rất ý tứ. Nếu như anh để ý, Diệp Văn sẽ không hợp tác với Giang Dĩnh Hồng. Nhưng bởi vì anh tỏ rõ không thèm để ý, nên Diệp Văn tự nhiên sẽ không nghĩ đến phải né tránh. Thật ra thì không thể trách Diệp Văn. Mấy ngày gần đây vì chuyện của Giang Dĩnh Hồng với anh mà Quý Ly cãi nhau, anh không nói cho Diệp Văn biết. Vì vậy mà xui quỷ khiến mới xảy ra cục diện ngày hôm nay. Vấn đề thảo luận về quảng cáo, anh luôn luôn không có nhúng tay vào. Hôm nay cùng với Diệp Văn tới đây là bởi vì tiền chi cho quảng cáo cao hơn dự tính ban đầu. Diệp Văn cười nói, lần hợp tác này, đại diện của công ty quảng cáo rất là biết nói chuyện. Mình vừa nói với cô ấy, không bằng cậu với mình đi gặp đi. Mãi cho đến khi anh vào phòng ăn, Diệp Văn mới kết thúc trò đùa dai của mình, mà nói cho anh biết đại diện công ty quảng cáo là Giang Dĩnh Hồng. Cuối cùng thì anh không thể không nể mặt, dù sao công việc vẫn là công việc. Không ngờ lại trùng hợp đến như vậy, đúng lúc Quý Ly gọi điện thoại tới. Như thế nào lại không nói chứ? Giang Dĩnh Hồng những mày hỏi. Tào Dục Phong cất lời. Anh đã tỏ rõ lập trường của mình. Số tiền không thể nhiều hơn so với dự tính ban đầu. Còn lại nội dung em và Diệp Văn bàn bạc là được. Thấy thái độ của anh chỉ có giải quyết công việc, thì sắc mặt của Giang Dĩnh Hồng hơi khó coi. Dục Phong à, anh đã thay đổi rồi. Anh nhướng mày tỏ vẻ không hiểu. Không nghĩ rằng anh sẽ bị biến thành bị bà xã quản lý nghiêm số một nha. Cô ấy cất tiếng cười nhạo. Anh trước kia cũng không phải dễ dàng bị thao túng như vậy. Thao túng ư? Chúng ta trước kia sẽ gây gổ. Không phải là vì ai giữ ấy nấy hay sao? Không nghĩ tới anh bây giờ lại trở nên dễ nói chuyện như vậy. Cô dừng lại mấy giây. Thấy anh không muốn nói mới tiếp tục nói tiếp. Em có chuyện không nghĩ ra, nhưng lại sợ nói ra làm cho anh mất hứng. Anh co mày lại. Em rốt cuộc là muốn nói cái gì hả? Mà dù hiện tại nhắc tới chuyện trước là không tốt, nhưng em nhớ là anh đã nói anh không có cảm giác đối với Quý Ly, thuần túy chỉ là bạn bè. Cô cẩn thận quan sát vẻ mặt của anh, nhìn thấy anh mất hứng nhếch môi dưới, cô vội vàng nói lại. Em không nên nói đến chuyện trước, thôi không nói nữa. Anh nhìn chằm chằm vào vẻ mặt của cô, giống như đang suy nghĩ điều gì đó. Cô là đang dùng thủ đoạn chơi anh sao? Hay chỉ là thuận miệng nhắc tới chuyện trước kia chứ? Anh quay đầu đi, chẳng qua anh rất muốn biết cô đang tính toán cái gì. Cô nói những lời này là mục đích gì? Tức giận sao? Không cam lòng sao? Hay là đang muốn phá hoại? Hoặc chỉ là muốn biết rõ anh rốt cuộc thích Quý Ly ở điểm nào? Bất kể đàn ông hay là phụ nữ, mà dù đã chia tay với người yêu, nhưng đối với người yêu sau của người yêu cũ sẽ không nhịn được muốn dò xét so sánh với mình. Anh có nghe qua cách nói này, chẳng lẽ hiện tại Giang Dĩnh Hồng cũng có tâm tư này sao? Trí nhớ bỗng nhiên quay trở về. Trước kia Giang Dĩnh Hồng đối với sự tồn tại của Quý Ly không vui vẻ lắm. Cô nói ghét đàn ông có hồng nhan tri kỷ, bởi vì không muốn cô hiểu lầm anh từ từ xa lánh Quý Ly, còn nói đối với Quý Ly chẳng qua chỉ là bạn bè, không có tình cảm nam nữ. Không nghĩ rằng cuối cùng anh lại kết hôn cùng với Quý Ly, chắc là Giang Dĩnh Hồng cũng ngạc nhiên vì điều này. Tình cảm giữa người với người sẽ thay đổi. Nếu không chúng ta sẽ không chia tay không phải hay sao? Anh đơn giản nói, sắc mặt của cô ấy cứng đờ, ngay sau đó cười cất lời. Em không phải nói anh không thể có. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net